tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vọng Thư nhìn Vân Thiền Nguyệt, gật đầu tỏ ý đồng ý với câu, nền tảng fan và độ thân thiện với công chúng đều rất lớn. Mà cô vừa nói, sau đó anh bổ sung, nói không chừng là do Tiểu Vân quá đáng yêu nên mới thu hút được nhiều fan như vậy. Đâu có, đều là công lao của tiền bối Cảnh Tà. Không, là do Tiểu Vân quá xinh đẹp. Vân Thiền Nguyệt nghiến răng, trừng mắt huy hát, y, ế, p anh mau ngậm miệng lại, lộ dai phối nhìn phần thưởng 10 đồng vàng của mình mà như muốn nổ tung. Cuối cùng lại xếp chót, cố lên Trần Độ, mau ngọt ngào lên, ít nhất cũng phải leo lên hạng 2 chứ. Trần Độ sợ run người, nhưng trong lòng tôi chỉ coi chị là anh em thôi mà. Lộ dai phối tức đến nghiến răng, nói như kiểu tôi thèm coi cậu làm chồng vậy, nhìn cái thân hình như gà gầy của cậu kia. Má ơi, tôi là xuất thân dân thể thao đó, chị nói tôi như gà gầy. Trong khi đó, Từ Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mình và Tống Hành xếp thứ hai với 15 đồng vàng. Liền rủ, chúng ta giữ vững phong độ nhé, hay lát nữa cùng đi ăn mừng, rồi xem phim. Tống Hành gật đầu, để anh mời, mình phải hướng tới hạng nhất. Bình luận bùng nổ quá trời. Tống Hành nói câu đó nghe men quá trời luôn, vịt bay lạc bầy phân tích câu này là biết. Tống Hành vẫn chưa biết Vân Thiền Nguyệt chính là Thanh Thanh, bạn gái tôi nói giữ vững hạng 2. Là vì biết tranh không lại hạng nhất à, này, bạn gái đó là của tôi, bạn gái quốc dân là của tất cả mọi người, chỉ cần có chút rượu thôi, các người cũng say đến mức như vậy hà, giờ thì Từ Thanh Uyển là của Tống Hành rồi, CP không phải là bạn gái thiệt đâu mà. CP giới hạn đó, hồi trước cũng do fan bỏ phiếu cao mới mời được Từ Thanh Uyển tham gia chương trình mà. Chúng ta chỉ muốn thấy bạn gái quốc dân ngọt ngào hơn thôi mà, giờ vừa ngọt ngào vừa chua xót, nữ thần ngày nào cũng phải nghiến răng. Chịu đựng, không biết nữ thần biết chuyện từ lúc nào, cặp CP cung hàng này. Thương mại thổi phồng qua lại mà tôi cũng muốn coi suốt năm luôn, tỉnh lại đi. Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt đang thả bong bóng hồng phấp phới đó, cặp đôi thật. Ship lên cực kỳ phê, lúc này. Vương Diệc Nhiên nhịn cười khi nhìn đám khách mời xì xào. Để tôi công bố nhiệm vụ hôm nay, Vân Thiền Nguyệt cũng không chừng Cảnh Vọng Thư nữa. Bởi cô càng chừng thì anh càng cố ý dùng ánh mắt. Lái xe, như thể muốn nghiền nát cô vậy. Cô đành rời ánh mắt, giả vờ chăm chú nghe nhiệm vụ mới. Nhưng càng nghe, mặt cô càng cứng lại. Chẳng phải nói đây là chương trình hẹn hò chân chính sao? Sao nhiệm vụ lại giống chương trình biến hình ký thế này? Vương Diệc Nhiên đọc nhiệm vụ. Hôm nay có 3 nhiệm vụ: rút thăm chọn, chăm sóc động vật ở nông trại, bán rau ngoài chợ, hoặc hái trái cây ở vườn. Ngay cả anh ta cũng không tin nổi những gì mình vừa đọc. Còn có một ghi chú dưới thẻ nhiệm vụ: thân phận nghề nghiệp trước đó của 6 vị khách mời tạm thời hủy bỏ, không rút thăm nghề mới. Bình luận lại bùng nổ. Tôi tò mò quá, xảy ra chuyện gì mà chương trình phải đổi luật vậy? Phần rút nghề nghiệp thú vị lắm mà, trước giờ đâu thấy Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt gặp khó gì đâu, người ta thừa sức xử lý rồi ấy chứ. Cảnh Vọng Thư thì tôi tin, nhưng Vân Thiền Nguyệt mà cũng thừa sức á? Chua qua đó, cây chanh trên núi, quả chanh trên cây, người chanh dưới đất. Vân Thiền Nguyệt nghe thấy thân phận nghề nghiệp bị hủy, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn là đầu bếp, nhưng giờ mới ngửi thấy mùi dầu mỡ thôi đã muốn nôn rồi. Làm lâu kiểu gì cũng bị khán giả phát hiện. Cảnh Vọng Thư cúi đầu cười khẽ. Thật ra, nếu cần nấu ăn, anh rất sẵn lòng thay cô làm. Bình luận, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến chương trình đổi luật vậy trời. Nhìn mặt mấy vị khách như mất phương hướng kìa. cười xỉu, đừng nghi ngờ. Ba nhiệm vụ này là bọn tôi vốt ra đó, đạo diễn cũng nhìn cảnh Vọng Thư đầy ẩn ý, không phải họ muốn đổi luật đâu. Mà là, cảnh Vọng Thư chính là một bác di động, mỗi ngày đều đòi tổ đạo diễn phát học bổng, học bá, họ muốn từ chối cũng không dám. Không chỉ vì cảnh Vọng Thư là nhà đầu tư ngầm lớn nhất của chương trình, mà giờ còn là người kéo lưu lượng chính nữa. Chẳng lẽ cứ mỗi lần rút nghề lại bị anh tìm kẽ hở càn quét? Thôi thì hủy rút nghề cho chắc. Bình luận, hồi nãy lướt qua thấy mặt đạo diễn đó, đạo diễn nhìn cảnh Vọng Thư là sao? Anh em ơi, tôi có giả thuyết táo bạo nè, không cần giả thuyết. Khẳng định luôn, chính cảnh Vọng Thư ép đổi luật, lịch phát sóng ít quá. Không đã thèm gì cả, ra chính tập nhanh lên, lúc này. Mọi người đã bắt đầu rút thăm. Vân Thiển Nguyệt, Lộ Giai Phối và Từ Thanh Uyển đứng trước bàn, nhìn mấy quả bóng tròn mà ngây người. Chị Lộ, chị trước đi. Vân Thiển Nguyệt cười nhường. Chị không vội, hai đứa bốc trước đi. Hay để Thanh Uyển trước. Lộ Giai Phối kéo Từ Thanh Uyển. Từ Thanh Uyển cũng hồi hộp. Em không dám vượt mặt chị đâu. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Chị Lộ, mời chị. Cảnh Vọng Thư nhìn bộ dạng như ra trận của Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu cười, chỉ là chương trình yêu đương thôi mà, có cần phân biệt địa vị gì đâu. CP ngọt nhất là Tiểu Vân bốc trước đi. Lộ Giai Phối tìm cách né tránh. Vân Thiển Nguyệt còn định phản bác thì cảm giác có ai đó phía sau ập tới hơi ấm. Một bàn tay nắm lấy tay cô, thuận thế rút ra một quả bóng. Cô ngẩn người, quay đầu lại, thì thấy cảnh Vọng Thư đang sát bên mình như một cái lò sưởi nhỏ. Nhiệt độ khiến cô như muốn bốc cháy. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cô. Đơn giản thế thôi, mở ra xem nào, cách chương.